Chương 237, cái này tình huống gì 6 chương cầu đặt. Bởi vì nghĩ đến tối hôm nay phải chạy đến Trương Lương trong phòng đến, cho nên Hạng Thiếu Vũ y phục trên người còn đặc biệt mặc không ít, miễn cho phát sinh giống như là sáng sớm hôm nay như vậy sự kiện. Thế nhưng, của nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày ngăn cản, ở Trương Lương trước mặt, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, tại dạng này chết tình huống bên dưới, coi như Hạng Thiếu Vũ đem chính mình che phủ giống như một cái bánh trưng. Tại dạng này thân mật tứ chi tiếp xúc phía dưới, cũng không ẩn trốn. Trương Lương lông mi hơi dương lên, nhìn trên người Hạng Thiếu Vũ, dở khóc dở cười. Chỉ là rất nhanh, Trương Lương cũng cảm giác được không thích hợp, hắn cho mày, kinh ngạc nhìn trên người Hạng Thiếu Vũ. Ngươi làm cái gì vì sao ta không nhúc nhích được hắc hắc, đây là ta cùng Lương Thúc đặc biệt học được điểm huyệt, có thể tạm thời định trụ ngươi, công phu của ta bất đáo ra, chỉ có thể định trụ ngươi một khắc đồng hồ. Hạng Thiếu Vũ mỉm cười, dương dương tự đắc nói. Nhìn trên người Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, điểm huyệt, cái danh từ này, ai cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, thế nhưng chiêu thức này, Hạng Thiếu Vũ là lúc nào học được. Ngươi chừng nào thì học được ta nhớ được trước ngươi sẽ không. Ngươi quên ta thiên phú rất cao sao Hạng Thiếu Vũ hết sức đắc ý, nhìn cho tới nay ở trong mắt của nàng gần như không gì không thể Trương Lương, cũng có hổ là cờ đồng bàn ở dê một ngày, nhất là nhìn Trương Lương lúc này động một cái cũng không thể động xấu hổ răng rớp, càng làm cho Hạng Thiếu Vũ cảm giác được hưng phấn. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền không nhịn được nhẹ nhàng gắt một cái, chính mình tỷ dụ cũng không tránh khỏi đánh quá kém. Nghe được Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, Trương Lương không lời chống đỡ, nhìn trên người thiếu nữ cái kia bộ dáng hưng phấn, Trương Lương rất muốn nhổ nước bọt một câu thiếu nữ ngươi quá tự luyến, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hạng Thiếu Vũ đang chiến đấu một đạo thiên phu đúng là hết sức lợi hại. Lời tuy như vậy, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ, bất kể như thế nào, ngươi trước cho ta đem giải khai huyệt đạo. Ngươi đem ta điểm làm cái gì lúc đầu muốn dùng một chiêu này bức bách Hạng Thiếu Vũ chính mình chủ động rời đi, nơi nào nghĩ đến chính mình cư nhiên vừa may đã dẫm vào Hạng Thiếu Vũ trong bấy giờ. Mà Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, cũng cực kỳ hiển nhiên là để Trương Lương không nên đối với giải huyệt cái ý nghĩ này phù hộ lấy kỳ vọng quá lớn, ta nếu đưa ngươi đốt lên, tại sao muốn nhanh như vậy liền cởi ra đâu vậy ngươi đến cùng muốn làm gì Trương Lương có một ít sốt ruột, đêm hôm khuya khoát. Hắn lười cùng Hạng Thiếu Vũ lại dưới sự chu toàn đi, thẳng thắn nói như thế. Trương Lương thanh âm dường như xúc động Hạng Thiếu Vũ trong lòng nơi nào đó mềm mại bộ phận, nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ trên gương mặt tươi cười không khỏi nhiều hơn vẻ ảm đạm thần thương thần sắc. Ngươi sinh khí sao vì sao, ngươi một mực cũng sẽ không chú ý tới ta dọc theo đường đi là như thế, đến rồi mặc ra cơ quan thành sau đó, ngươi càng là chỉ quan tâm lấy thiên trà cùng Nguyệt Nhi. Nghe nàng thoại ngữ, Trương Lương biết vậy nên không nói, nói thật ra, hắn đối với Hạng Thiếu Vũ ấn tượng không tệ, vẫn cho rằng cô gái này hết sức chân thành nhiệt tình, thế nhưng cho tới nay, hắn chú ý càng nhiều hơn, vẫn là Thiên Trà Nguyệt Nhi nhiều một chút. Bởi vì Hạng Thiếu Vũ tuổi lớn hơn, cho nên Trương Lương chiếu cố nàng ít một chút, không có nghĩ tới là, Hạng Thiếu Vũ giữa lúc bất chi bất giác, đã thích chính mình lâu như vậy. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Hạng Thiếu Vũ như vậy trực tiếp bày tỏ. Thật sự là để Trương Lương có một ít không thể chịu được, hắn rời đi chỗ khác đầu đi, khao y, ta không biết những thứ này sự tình. Thiếu nữ tóc tím thần sắc hết sức vi diệu, nhìn Trương Lương có chút hòa hoãn xuống thần sắc, Hạng Thiếu Vũ trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là lo lắng Trương Lương sẽ sinh khí, lúc này mới giả vờ ưu hoán nói nhiều như vậy nói, thế nhưng nàng lúc này cũng là giống như gấu túi một dạng tư thế ôm lấy Trương Lương, trước ngươi nói bái đường, ngươi chỉ nói mới đầu. Còn không có nói cho ta biết sau đó phải làm như thế nào. Làm Hạng thị bộ tộc người thừa kế duy nhất, một nước chi chủ thân phận, để Hạng Thiếu Vũ có cao thượng thân phận đồng thời, cũng mất đi rất nhiều, cũng tỉ như nói cái này dân chúng tầm thường nhà người hiểu đạo lý, đến rồi Hạng Thiếu Vũ trong mắt, lại thành một cái thập phần thần bí đề tài của. Còn trẻ vong quốc, Hạng Thiếu Vũ trên người lưng đeo sở quốc phục hưng hy vọng, mà Trương Lương, cũng là của nàng sinh mệnh xuất hiện một đạo kỳ dị hào quang. Ngũ quang thập sắc màu sắc, chiếu sáng nàng nguyên bản đơn điệu sinh hoạt, cũng để cho trong lòng của nàng sâu đậm in dấu xuống một đạo bóng dáng. Bái đường không phải gả cưới ấy ư, khao y, cái này không cần giáo, về sau ngươi sẽ biết. Trương Lương sửng sốt một chút, buồn bực lặp lại một câu, lại cảm thấy chính mình trọng điểm dường như chớ nên là cái này, vội vã đổi giọng. Hạng Thiếu Vũ trên mặt thần sắc ngày càng vi diệu, kỳ thực mấy thứ này, nàng đã từng lén lút hiểu qua, nhưng là lại không để ý tới giải khai ý tứ, mà Trương Lương mới vừa hôn, cũng là để người thiếu nữ này bỗng nhiên trong lúc đó hiểu được cái gì. Túi đầu, Hạng Thiếu Vũ tự tay đem vải rũ xuống tóc dài màu tím câu đến rồi sau thai, cái này thành thục nữ nhân đặc hữu động tác bị nàng làm ra, nhất thời có một loại cảm giác không giống nhau. Trương Lương im lặng nhắm lại con mắt, hắn phát hiện thị lực thật tốt quá cũng là lôi, bằng không, hắn lúc này cũng sẽ không chứng kiến lúc này Hạng Thiếu Vũ đã có một ít ý quan không ngay ngắn. Nhìn Trương Lương nhắm lại con mắt, Hạng Thiếu Vũ trên gương mặt tươi cười tràn đầy đỏ bừng, giả như nói mới quyết định tìm đến Trương Lương nàng còn có vài phần bàng hoàng, nàng lúc này đã quyết định quyết tâm. Ở biết Trương Lương cũng không ghét thích nàng thời điểm, Hạng Thiếu Vũ trong lòng nhảy nhót, càng làm cho nàng kiên định tín nhiệm, đều đã tới mức độ này, lùi bước nữa, vậy còn giống như nói à nằm xuống thân, Trương Lương thân thể có chút lạnh, Hạng Thiếu Vũ nhận không được dùng mình, mà Trương Lương đại nao đã ngây người, đây là tình huống gì, chính mình tại bị một cái tiểu lò lì dạ thập.